Sau khi ngã xuống đất, Đỗ Khắc còn không có sức để bò dậy. Nắm tay phải ông ta be bét máu, nát đến mức không thể nát hơn. Đỗ Khắc rú lên thảm thiết, giọng ông ta vang vọng khắp sân đấu võ của Võ Tông. Các cao thủ đang có mặt đều vô cùng kinh hãi, bởi người đang đứng giữa sân đấu võ lúc này chính là Dương Chấn. Trông anh trẻ thế mà đã cần một đấm để đánh bay Đỗ Khắc. Kim Huy đứng im, trong mắt cũng tràn ngập vẻ kinh hãi. Ông ta biết rõ đòn tấn công vừa rồi của Đỗ Khắc mạnh đến đâu. Thậm chí ông ta còn không có cơ hội để né tránh. Không ngờ Dương Chấn bỗng xuất hiện, ngăn đòn tấn công của Đỗ Khắc thay ông ta. Tức là người thanh niên trước mặt ông ta đã có thực lực đánh bại cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ rồi ư? Cậu Chấn! Lúc này Đỗ Trọng cũng hoàn hồn, lập tức hô lên kinh ngạc, trên mặt tràn ngập vẻ kích động. Đỗ Bá cũng dần hoàn hồn, mỉm cười nhìn Dương Chấn. Rốt cuộc cháu cũng về với Võ Tông. Nếu vẫn không về, suất của cháu sẽ bị hủy đấy. Dương Chấn áy náy nhìn về phía Đỗ Bá. À, xin lỗi bác, cháu tới muộn. Đỗ Bá cười lớn. Ha ha, tới vừa đúng lúc. Lão ta nói rồi nhìn về phía Đỗ Thất với vẻ nghiền ngẫm cười ha ha. Ha ha, chú Thất, có phải ván cược giữa chúng ta đã có kết quả rồi không? Đỗ Thất không trả lời Đỗ Bá, chỉ nhìn chăm chăm vào Dương Chấn, trong mắt lóe lên sát khí mãnh liệt. Áp lực khủng khiếp ập tới chỗ Dương Chấn. Ngay sau đó Dương Chấn cảm thấy như có một ngọn núi lớn đè lên mình. Dương Chấn không chịu yếu thế, đối mặt với đối phương, không hề chịu thua trước áp lực từ đối phương. Đỗ Thất cao giọng quát, nếu cậu đã gia nhập Võ Tông thì chính là người của Võ Tông, thế mà lại đi đánh lén, đồng thời ra tay ác độc như thế với đồng môn. Cậu biết tội của cậu chưa? Dương Chấn cười khẩy, tội à? Tôi có tội gì? Đánh lén sao? Đỗ Bá tức giận nói, Đỗ Thất, chú đừng khinh người quá đáng. Hồi nãy khi Đỗ Khắc định giết Kim Huy, sao chú không thấy chú ngăn cản? Chú nhớ chú vừa trả lời tôi ra sao chứ? Chú bảo vì Đỗ Khắc có ưu thế về cảnh giới nên cứ theo quy tắc mà đấu võ. Hoặc một bên chịu thua, hoặc một bên bị đánh bại. Kim Huy không chịu thua nên Đỗ Khắc có thể ra tay tiếp. Bây giờ Dương Chấn chỉ tung một đòn bình thường mà đã đánh gãy tay Đỗ Khắc rồi. Thế cũng là ra tay độc ác với đồng môn ư? Đỗ Trọng cũng vô cùng tức giận. Lão già, thua chính là thua, sao phải nói nhảm nhiều như thế chứ? Ông không đồng ý chấp nhận ván cược vừa rồi à? Đỗ Thất hít sâu, cố gắng nén giận. Cháu ruột bị người khác đánh gãy tay ngay trước mặt, đây đúng là sự sỉ nhục với lão ta. Nét mặt Đỗ Khắc méo mó vì căm hận, ông ta nghiến răng nghiến lợi. Ông à, giết cậu ta đi! Khi nhìn về phía Dương Chấn, trong mắt Đỗ Thất tràn ngập sát khí. Áp lực từ lão ta cũng liên tục ập về phía Dương Chấn. Kim Huy đứng cạnh Dương Chấn chỉ cảm nhận uy thế còn sót lại từ áp lực này thôi, mà đã hơi khó chịu rồi. Nhưng Dương Chấn vẫn đứng vững như không bị ảnh hưởng gì. Đỗ Thất, chú định làm gì? Đỗ Bá cảm nhận được sát khí của Đỗ Thất với Dương Chấn, lập tức giận dữ quát đứng phát dậy, cũng phóng khí thế về phía Đỗ Thất. Và giây phút này trong Võ Tông tràn ngập khí thế vô cùng khủng khiếp, khiến rất nhiều cao thủ cảm nhận được áp lực cực lớn, chẳng khác gì tận thế cả. Còn Dương Chấn vẫn bình tĩnh đứng đó, người không biết còn tưởng anh chỉ là người bình thường. Đỗ Trọng cũng vô cùng căng thẳng. Đỗ Thất là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, nếu Đỗ Thất định ra tay với Dương Chấn, Dương Chấn có thể trốn được chắc. Cậu đã vi phạm quy định của Võ Tông, ra đòn chí mạng với đồng môn, đáng tội chết. Đỗ Thất bỗng nói lớn rồi chậm rãi đứng dậy. Đỗ Bá hơi nhích chân, lập tức chắn trước mặt Dương Chấn, tức giận nhìn Đỗ Thất. Chú tưởng tôi không dám ra tay với chú Thất đấy à? Đỗ Bá và Đỗ Thất đều là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Nếu hai người giao chiến thì có thể tưởng tượng được sẽ náo động đến mức nào. Các cao thủ Võ Tông nhìn mà choáng váng. Đúng lúc này Dương Chấn cười lạnh hỏi Đỗ Thất. Ông bảo tôi ra đòn chí mạng với tên vô dụng đấy, thì tính là tôi đã ra đòn chí mạng à? Đỗ Thất lạnh lùng nói. Đó là sự thật mà tất cả người trong Võ Tông đều tận mắt chứng kiến. Sao lại không tính vậy? Vơ vẩn! Đỗ Bá giận dữ quát. Dương Chấn chỉ tiện tay tung một đòn, Đỗ Khắc đã bị đánh gãy tay. Nếu Dương Chấn định ra đòn chí mạng thật, Đỗ Khắc còn mạng sống chắc. Chú Thật, chú đừng ỷ vào việc mình có vai vế cao để gắn bừa tội cho Dương Chấn. Đừng quên, tôi mới là chủ Võ Tông đấy. Đỗ Thất tức giận nói. Cho dù anh là tông chủ thì sao? Tôi là chú của anh đấy. Tôi còn có vai vế cao nhất trong Võ Tông. Anh định ra tay với tôi vì một người ngoài à? Đỗ Bá nhìn chằm chằm vào đối phương, cắn răng. Dương Chấn không phải người ngoài, mà đã gia nhập Võ Tông. Tức là Dương Chấn cũng là người của Võ Tông. Nếu chú định ỷ lớn hiếp nhỏ, thì đừng trách tôi không khách sáo. Đỗ Thất trừng mắt quát lớn. Anh còn định ra tay với tôi à? Đỗ Bá lạnh lùng nói. Chỉ cần chú ra tay với Dương Chấn, tôi cũng sẽ ra tay. Không tin thì chú cứ thử đi. Hai bên lập tức đứng đối diện nhau. Hai người đều là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Nếu đánh nhau thì đúng là chuyện xấu với Võ Tông. Cho dù bên nào bị thương nặng thì cũng tạo thành tổn thất lớn với Võ Tông. Trong lúc mọi người đang chú ý đến Đỗ Bá và Đỗ Thất, Dương Chấn chợt nói. Nếu ông cho rằng tôi vừa ra đòn chí mạng với tên vô dụng kìa, thì cứ tính thế đi. Sau khi dứt lời, anh bỗng di chuyển. Cậu dám! Đỗ Thất lập tức biến sắc, tức giận quát định xông tới. Nhưng đã muộn. Trong lúc lão ta định xông tới, Dương Chấn đã xuất hiện trước mặt Đỗ Khắc, dẫm một chân lên ngực ông ta. Để tôi cho ông xem thế nào mới là đòn chí mạng. Dương Chấn chợt thản nhiên nói. Rắc một tiếng sau khi anh dứt lời, tiếng xương gãy giòn giã vang lên. Chỗ mà Dương Chấn dẫm lên trên ngực Đỗ Khắc đã lõm xuống. Đỗ Khắc lập tức trợn trừng mắt, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Nét mặt của ông ta cũng cứng đờ. Đỗ Khắc đã chết rồi, chết không nhắm mắt được. Thấy Đỗ Khắc bị Dương Chấn dẫm chết, xung quanh lặng ngắt như tờ, ai cũng tròn mắt với vẻ không dám tin. Một cao thủ vừa đột phá siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, lại bị một thanh niên chưa đầy 30 tuổi dẫm chết. Có lẽ đây là lần đầu tiên xảy ra cái chết uất ức như thế ở Ma Sơn. Đỗ Bá cũng sững sờ lẩm bẩm. Diệt thật à? Với tư cách là chủ Võ Tông, đương nhiên lão ta có kiến thức sâu rộng, nhưng cũng chưa từng thấy cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ nào mạnh như thế. À không, là siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Vào khoảnh khắc Dương Chấn ra tay, cảnh giới thật sự của anh đã bị lộ, là siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Mặt Đỗ Thất đỏ ngầu, nét mặt méo mó cả đi. Lão ta cúi đầu nhìn cháu ruột chết không nhắm mắt, ngã xuống dưới chân mình, tức giận tới cực điểm. Khí thế cuồng bạo lan ra từ người lão ta. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, khí thế của lão ta đã tăng đến bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Xung quanh sân đấu võ như bị đóng băng, nhiệt độ chợt giảm đi rất nhiều, ngay cả cao thủ siêu phàm cảnh cũng không khỏi rùng mình. Cậu chán sống rồi! Đỗ Thất lạnh lùng nói. Lão ta ngẩng đầu nhìn về phía Dương Chấn bằng ánh mắt lạnh lùng, đằng đằng sát khí. Nếu ánh mắt có thể giết người, lão ta đã giết Dương Chấn mấy lần rồi. Đỗ Thất! Đỗ Bá hét lớn lập tức chắn trước mặt Dương Chấn, thậm chí còn bỏ cả cách gọi chú Thất. Sân đấu vô cùng rộng lớn của Võ Tông bị áp lực khủng khiếp bao trùm, thậm chí cao thủ dưới siêu phàm thất cảnh còn thấy ngạt thở. Dương Chấn vẫn đứng vững, híp mắt nhìn chằm chằm vào Đỗ Thất. Lão giả lỗ mãng, ông đang định đích thân ra tay à? Trước một trong những ông lớn mạnh nhất Võ Tông, Dương Chấn không hề kính nể, vì Đỗ Thất không xứng. Từ khi Kim Huy bắt đầu đánh với Đỗ Khắc, Dương Chấn đã đến. Đương nhiên anh cũng biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Cũng biết ván cược giữa Đỗ Thất và Đỗ Bá. Nếu anh có thực lực sánh ngang với siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, thì xem như Đỗ Thất thua. Đỗ Thất sẽ phải đưa viên phá kiếp đan kia cho Đỗ Bá như tiền cược. Khi còn ở cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, Dương Chấn đã có thực lực đánh một trận với cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Bây giờ anh đã đột phá siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, càng không e ngại cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Trước đó khi đối mặt với cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, anh còn cảm thấy rất áp lực, phải dốc toàn lực, thậm chí tiêu hao cường độ cao thì mới miễn cưỡng đánh được với cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Bây giờ anh lại đột phá. Anh đang rất mong muốn được đánh với cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ hàng thật giá thật để thử sức chiến đấu của mình. Đỗ Thất căm tức nhìn Đỗ Bá chắn trước mặt Dương Chấn, nghiến răng nghiến lợi. Anh định bao che cho hung thủ giết đồng môn này à? Đỗ Bá lạnh lùng nói. Tự chú nói trên sân đấu võ, hoặc một bên chịu thua, hoặc một bên bị đánh bại thì mới tính là trận đấu kết thúc. Dương Chấn chỉ phát huy thực lực bình thường của mình. Có trách thì chỉ có thể trách Đỗ Khắc quá yếu mà thôi. Còn không đỡ nổi một đòn từ Dương Chấn mà đã bị dẫm chết rồi. Đúng là ăn hại. Các cao thủ Võ Tông đều sững sờ vì kinh ngạc. Đỗ Bá nói thế rõ ràng đang gây sự với Đỗ Thất. Quả nhiên Đỗ Thất hoàn toàn bị chọc giận. Lão ta nghiến răng nghiến lợi. Nếu anh định cản tôi sẽ giết anh trước rồi mới giết cậu ta. Sau khi Đỗ Thất dứt lời, khí thế cuồng bạo bùng nổ từ người của lão ta. Mặt đất xung quanh lão ta lập tức rạn nứt. Khí thế mạnh mẽ lan ra xung quanh. Mấy cao thủ hàng đầu của Võ Tông vội bước lên. Phóng khí thế ra thì mới ngăn được khí thế từ Đỗ Thất. bằng không chỉ riêng khí thế của lão ta đã khiến mấy cao thủ võ tông có cảnh giới thấp bị thương nặng rồi. Đỗ Bá cũng phóng khí thế rất mạnh ra. Điều khiến Dương Chấn bất ngờ chính là khí thế của Đỗ Thất không hề yếu hơn Đỗ Bá. Tức là thực lực của Đỗ Thất ngang với Đỗ Bá. Nếu hai người liều mạng với nhau thì chưa biết mèo nào cắn mửu nào. Bác à, để cháu lên cho. Đúng lúc hai người sắp đánh nhau, Dương Chấn chợt bước đến nói. Đỗ Bá thoáng sững sờ nhìn về phía Dương Chấn. Chắc cháu có thể cảm nhận được thực lực của ông ta rất mạnh. Có lẽ cũng cách thiên cảnh không xa rồi. Lão ta đang nói bóng gió để nhắc Dương Chấn. Thực lực của đối phương đã đạt đến đỉnh cao dưới thiên cảnh. Chỉ với thực lực của Dương Chấn bây giờ, rất khó để đánh bại Đỗ Thất. Dương Chấn mỉm cười tự tin, thản nhiên liếc Đỗ Thất cười nói. Chẳng phải giữa bác và ông ta còn một ván cược ư? Vừa nay dùng trận đấu này để chấm dứt ván cược đó đi. Nghe thấy Dương Chấn nói thế, Đỗ Bá mỉm cười. Khí thế của lão ta lập tức tan biến. Lão ta nhìn Dương Chấn. Đã vậy thì ta sẽ giao cơ hội này cho cháu. Dương Chấn mỉm cười. Cảm ơn bác. Đỗ Bá gật đầu rồi dặn. Nếu không đánh lại thì nhận thua. Cháu còn trẻ, tương lai còn dài. Nếu cháu nhận thua, ta có thể bảo vệ tính mạng của cháu. Dương Chấn nói. Vâng. Lúc này Đỗ Bá mới đi xuống khỏi sân đấu võ. Xung quanh đã sớm xôi trào vì việc Dương Chấn định đánh với Đỗ Thất. Ai cũng vô cùng kinh hãi. Không ai tin Dương Chấn có thực lực đánh với Đỗ Thất một trận. Có thể nói khắp võ tông, chỉ mình Đỗ Trọng tin Dương Chấn sẽ có thể đánh bại Đỗ Thất. Đỗ Thất cũng rất kinh ngạc. Lão ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Tôi muốn định giải quyết Đỗ Bá rồi giết cậu sau. Không ngờ cậu vội đi tìm cái chết như vậy. Đã thế tôi sẽ cho cậu chết ngay. Dương Chấn cười lạnh. Không biết rốt cuộc ai sống ai chết đâu. Chờ lát nữa rồi mạnh miệng. Dương Chấn nói rồi phóng khí thế ra. Ầm một tiếng, khắp sân đấu võ bị khí thế cuồng bạo bao phủ. Cảm nhận được áp lực mạnh mẽ từ Dương Chấn, sắc mặt Đỗ Thất hết sức khó coi. Lão ta biết Dương Chấn rất mạnh, nhưng không ngờ Dương Chấn có thể mạnh tới mức đó. Tuy chưa đánh, nhưng với áp lực mà Dương Chấn phóng ra, nó có đủ để chứng minh thực lực của Dương Chấn đã đạt tới bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ rồi. Đỗ Bá sững sờ, mỉm cười sán lạn, nhìn về phía Đỗ Trọng bên cạnh. Em đã tìm cho võ tông một bảo vật đấy. Đỗ Trọng lạnh lùng nhìn Đỗ Bá. Nhớ kỹ giao kèo giữa tôi và anh. Cậu Chấn có thể gia nhập võ tông, nhưng võ tông không được làm khó cậu ấy, cũng không được hạn chế tự do của cậu ấy. Đỗ Bá cười khổ. Vậy thực lực của Dương Chấn bây giờ ở võ tông còn ai hạn chế nổi chứ? Trong mắt Đỗ Thất tràn ngập sát khí mãnh liệt. Đạt tới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ khi còn trẻ như thế, hơn nữa còn có thực lực bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Cho dù là ở giới cổ võ, loại người này cũng là yêu nghiệt hàng đầu. Nếu bây giờ lão ta không giết được Dương Chấn, sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Nhất là sau khi đến giới cổ võ, với thiên phú của Dương Chấn, chắc chắn anh sẽ là người mà rất nhiều tông môn đều muốn có được. Một khi Dương Chấn gia nhập bất kỳ thế lực nào ở giới cổ võ, đó cũng là đường cùng với Đỗ Thất. Thế nên hôm nay Dương Chấn phải chết. Đỗ Thất đã thầm tuyên án tử hình cho Dương Chấn. Náo nhiệt thật. Đúng lúc Đỗ Thất và Dương Chấn chuẩn bị ra tay, một giọng nói đầy dí dỏm vang lên. Và lúc này một người đều nhìn về phía chủ nhân giọng nói, chỉ thấy một ông lão mặc áo vải xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đối phương đang tươi cười nhìn về phía Dương Chấn trên sân đấu võ. Lệ Trần. Đỗ Bá nhìn về phía Lệ Trần, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng nghiêm nghị. Rất nhiều cao thủ võ tông đang có mặt mới nhìn thấy Lệ Trần lần đầu tiên. Khi biết tông chủ Ma Tông Lệ Trần đích thân tới võ tông, mọi người đều sững sờ. Bên cạnh Lệ Trần còn có một thanh niên mặc trang phục ma đạo truyền thống. Quanh người thanh niên này toàn hơi thở ma đạo, khí thế vô cùng bá đạo lan ra từ người anh ta. Sau khi cảm nhận cảnh giới của người thanh niên này, mấy cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong của võ tông đều có vẻ kinh ngạc. Cao thủ siêu phàm lục cảnh sơ kỳ. Một cao thủ hàng đầu của võ tông nói với vẻ chấn động. Từ khi nào thiên phú của thanh niên thế tục lại yêu nghiệt đến như thế? Có vẻ thanh niên kia mới 26, 27 thôi đúng không? Cậu ta đi theo tông chủ Ma Tông. Chắc chắn địa vị ở Ma Tông rất lớn. Chẳng lẽ đó là cháu Lệ Trần à? Chẳng phải ở Ma Tông vừa xuất hiện ma tử vào hôm qua ư? Chẳng lẽ chính là thanh niên trước mặt ư? Các cao thủ võ tông bàn tán ầm ĩ. Lúc này trong mắt người thanh niên bên cạnh Lệ Trần tràn ngập sát khí. Anh ta nhìn chằm chằm vào Đỗ Thất bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Khi thế ma đạo cũng điên cuồng lan ra từ người anh ta. Lệ Trần mỉm cười nhìn người thanh niên bên cạnh. Ông ta là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Với thực lực của con bây giờ, nếu xông lên chỉ có chịu chết thôi. Nhưng con còn trẻ, với thiên phú của con, không đầy 5 năm, con sẽ giết được lão già lỗ mạng đó. Người thanh niên cắn răng. Ông ta muốn giết anh Trấn, vậy chính là kẻ thù sống còn của con rồi. Nếu anh Trấn không giết ông ta, một ngày nào đó con sẽ giết ông ta. Người thanh niên này không phải ai khác, chính là Mã Tuân. Nghe thấy lời Mã Tuân nói với Lệ Trần, các cao thủ võ tông đều ngơ ngác. Anh Trấn mà anh ta nhắc đến là Dương Trấn ư? Lúc này Dương Trấn cũng nhìn về phía Mã Tuân mỉm cười. Sao hai người lại tới đây thế? Mã Tuân nói, sư phụ dẫn em tới, nói rằng võ tông có kịch vui, muốn em mở mang tầm mắt. Dương Trấn cạn lời, tới võ tông để xem kịch vui ư? Xem ra Lệ Trần nắm rõ mọi chuyện xảy ra ở võ tông. Nói là xem kịch vui, thật ra là tới xem anh đánh với Đỗ Thật. Nếu ông dám ra tay với anh Trấn, tôi cam đoan sẽ không bỏ qua cho con cháu của ông đâu. Mã Tuân bỗng nhìn về phía Đỗ Thất lạnh lùng nói. Đỗ Thất sắp tức điên. Lão ta là cao thủ có vai vế cao nhất võ tông. Cháu ruột bị Dương Trấn giết mất. Bây giờ lại bị một thanh niên uy hiếp. Đúng là sự sỉ nhục với lão ta. Đỗ Thất tức giận quát. Cậu dám uy hiếp tôi à? Mã Tuân không sợ hãi chút nào. Đối mặt với đối phương, lạnh lùng nói. Tôi đang uy hiếp ông đấy. Đỗ Thất tức giận nói. Cậu là cái thá gì? Dám uy hiếp tôi ở võ tông ư? Lúc này Lệ Trần bên cạnh Mã Tuân bỗng nhíu mày, áp lực khủng khiếp ập về phía Đỗ Thất. Ngay sau đó Đỗ Thất cảm thấy lạnh thấu xương như rơi xuống hố băng. Lệ Trần lạnh lùng nói, đây là đệ tử quan môn cuối cùng của tôi, cũng là ma tử của ma tông. Ông nói thằng bé không có tư cách uy hiếp ông à? Quả nhiên, rốt cuộc các cao thủ võ tông vừa vô cùng tò mò về thân phận của Mã Tuân cũng xác định, thanh niên trước mặt là ma tử của ma tông. Nhưng điều khiến họ kinh ngạc chính là ma tử của Ma Tông lại gọi Dương Trấn là anh Trấn, còn uy hiếp Đỗ Thất vì Dương Trấn nữa. Đỗ Thất giận không để đâu cho hết, nhưng Lệ Trần đang đứng cạnh Mã Tuân đã khiến lão ta cảm nhận được áp lực nặng nề. Tuy lão ta đang tức giận nhưng cũng không làm gì được Mã Tuân, chỉ có thể nhớ kỹ Mã Tuân. Lúc này Đỗ Bá nói, chẳng biết Tông chủ Lệ đến võ tông vì chuyện gì. Lệ Trần mỉm cười, lập tức áy náy nói, rất xin lỗi vì đã không mời mà tới. Hôm nay tôi đến đây vì cậu Trấn. Ồ, Đỗ Bá hơi kinh ngạc. Vừa rồi lão ta còn đang suy đoán mục đích của Lệ Trần khi tới võ tông. Không ngờ lại là vì Dương Trấn. Quan trọng là lão ta vừa nghe thấy Lệ Trần dùng kính ngữ với Dương Trấn. Lệ Trần là ai? Lão vốn vô cùng kiêu ngạo. Không mấy ai lọt được vào mắt lão. Cho dù là Đỗ Thất, Lệ Trần cũng chẳng coi ra gì. Nhưng lão lại dùng kính ngữ với Dương Trấn. Tức là trong mắt Lệ Trần, Dương Trấn có tư cách để lão tiếp cận hơn Đỗ Thất. Nhưng nghĩ lại cũng đúng. Dương Trấn còn trẻ mà đã yêu nghiệt như thế. Đừng nói là chủ của những thế lực hàng đầu Ma Sơn ở thế tục. Cho dù là ở giới cổ võ, có lẽ cũng có rất nhiều ông lớn muốn lôi kéo Dương Trấn. Dương Trấn hơi bất ngờ. Rõ ràng sáng nay vừa gặp Lệ Trần xong. Sao giờ Lệ Trần lại chạy tới võ tông tìm anh thế? Đỗ Bá hỏi, chẳng biết Tông chủ Lệ tìm người thừa kế của võ tông tôi vì chuyện gì? Giọng Lệ Trần đã khiến lão ta cảm nhận được áp lực. Nghe thấy lão ta nói thế, người của võ tông lập tức kinh hãi. Không ngờ Đỗ Bá lại nói Dương Trấn là người thừa kế võ tông. Nhưng Dương Trấn mới do nhập võ tông 2 ngày thôi mà. Đỗ Bá, anh biết mình đang nói cái gì không? Đỗ Thất vô cùng tức giận, căm tức nhìn Đỗ Bá. Đỗ Bá thản nhiên nhìn Đỗ Thất, lạnh lùng nói. Tôi là tông chủ, hay chú là tông chủ? Đỗ Thất cắn răng. Cho dù anh là tông chủ thì cũng không thể chỉ định ai là người thừa kế võ tông. Hừ, Đỗ Bá lạnh lùng nói. Chủ thật sống lâu quá nên hồ đồ rồi. Ngay cả quy định suốt 100 năm của võ tông cũng quên. Sắc mặt Đỗ Thất hết sức khó coi. Đương nhiên, lão ta sẽ không quên quy định của tông môn. Lão ta cũng hiểu quy định mà Đỗ Bá nhắc đến, cho phép tông chủ quyết định người thừa kế võ tông. Đương nhiên, nếu tông chủ chọn ra người thừa kế, mọi người có thể nêu ý kiến phản đối. Nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về tông chủ. Một lúc lâu sau, Đỗ Thất mới nghiến răng nghiến lợi. Được, nếu anh đã muốn để cậu ta trở thành người thừa kế võ tông, tôi sẽ giết cậu ta trước. Sau khi cậu ta chết, người thừa kế võ tông cũng không phải cậu ta nữa nhỉ? Lệ Trần hào hứng quan sát cảnh tượng này. Trong số những người đang có mặt, lão là người duy nhất biết thực lực thật sự của Dương Trấn. Khi còn ở siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, Dương Trấn đã đánh bại được Nhiếp Thu với cảnh giới bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Giờ Dương Trấn đã đột phá siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, thực lực sẽ mạnh tới mức nào chứ? Chỉ với một tên chó má như ông mà cũng đòi giết anh Trấn tôi à? Mã Tuân giận không để đâu cho hết, ý chí chiến đấu dâng trào. Anh ta chỉ vào Đỗ Thất tức giận quát. Ngoài Lệ Trần, anh ta cũng biết rất rõ thực lực của Dương Chấn. Đối với anh ta, Dương Chấn chính là thần thoại không bao giờ thất bại. Nhưng anh ta vẫn không thể dễ dàng tha thứ cho việc có người định giết Dương Chấn. Độ Thật híp mắt nhìn Mã Tuân, cũng không trả lời. Bây giờ chủ Ma Tông đang ở cạnh Mã Tuân, trừ khi lão ta tự tin rằng sẽ đánh bại Lệ Trần, bằng không nói nhiều cũng vô ích. Lúc này Đỗ Bá mới nhìn về phía Dương Chấn, quan sát anh từ trên xuống dưới rồi gật nhẹ đầu, nói: "Không tệ, thực lực lại tiến bộ. Có lẽ bây giờ ngay cả ta cũng không thể dễ dàng đánh bại cháu." Với thực lực của Đỗ Bá, đương nhiên lão ta có thể cảm nhận được thực lực của Dương Chấn lại tiến bộ. Nhưng lão ta vẫn đánh giá thấp thực lực của Dương Chấn rất nhiều. Dương Chấn mỉm cười nhìn về phía Đỗ Thất nói: "Nếu muốn giết tôi, ông phải vận dụng bản lĩnh thật sự. Bằng không nếu ông thua trước mặt bao nhiêu cao thủ võ tông, có lẽ sẽ rất mất mặt đấy." "Ngỗng cuồng!" Đỗ Thất tức giận quát, hơi nhích chân, chủ động tấn công. Lão ta cảm nhận được một áp lực khó hiểu từ Dương Chấn. Tuy không biết áp lực này đến từ đâu, nhưng lão ta cũng hiểu Dương Chấn sẽ không đơn giản như vẻ bề ngoài. Vào lúc Đỗ Thất di chuyển, trong mắt Dương Chấn lóe lên sát khí mãnh liệt. Anh kích hoạt luôn huyết mạch cuồng hóa. Lúc này quanh người Dương Chấn tràn ngập khí thế vô cùng đáng sợ. Khí thế đó không hề yếu hơn Đỗ Thất, có cảnh giới bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Dương Chấn biết nếu muốn đánh bại Đỗ Thất thì phải dốc toàn lực. Nếu giữ sức anh sẽ thua rất thê thảm. Khi ở Ma Tông trước đó, tuy anh đã đánh bại Cao Hùng, một trong bốn ma tướng, nhưng anh phải phát huy lĩnh vực ma đạo thì mới miễn cưỡng đánh bại ông ta. Rõ ràng Đỗ Thất trước mặt anh mạnh hơn Cao Hùng. Ầm một tiếng, ma uy bùng nổ từ người của Dương Chấn. Trong lúc nhất thời, vùng trời của Võ Tông bị mây đen bao phủ, sấm chớp đùng đùng, như thể thế giới này không chịu nổi sức mạnh của anh. Các cao thủ Võ Tông nhìn mà sững sờ, ai cũng có vẻ đờ đẫn. Những chuyện này chỉ diễn ra trong chớp nhoáng, Đỗ Thất đã xông tới trước mặt Dương Chấn. Chẳng biết từ khi nào, trong tay Đỗ Thất đã có thêm một cây kim bạc đâm mạnh về phía tim của Dương Chấn. Đỗ Bá đang xem trận chiến đứng phắt dậy, tức giận quát: "Đỗ Thất, chú dám!" Lão ta định xông tới ngăn cản, nhưng Đỗ Thất đã đến trước mặt Dương Chấn. Kim bạc trong tay lão ta cũng sắp đâm vào tim của Dương Chấn rồi. Giờ đã muộn, chỉ Dương Chấn mới có thể tự cứu mình thôi. Thấy Đỗ Thất lấy cây kim bạc kia ra, Lệ Trần hơi híp mắt, hừ lạnh, cũng không nói gì. Keng một tiếng, ngay sau đó tiếng kim loại thanh thúy vang lên. Đỗ Thất nhìn con dao găm màu đen vừa chặn lại kim bạc của mình trong tay Dương Chấn có vẻ kinh ngạc. Trong mắt Dương Chấn lóe lên sát khí mãnh liệt. Kim bạc của Đỗ Thất là linh khí. Nếu anh không sẵn sàng dốc toàn lực chiến đấu, có lẽ bây giờ đã bị kim bạc của Đỗ Thất đâm thủng tim. Ông chán sống rồi. Dương Chấn hoàn toàn nổi giận. Anh vốn định để cho Đỗ Thất một con đường sống, nhưng Đỗ Thất lại định giết anh. Vậy lão ta phải chết. Ma uy cuồng bạo hơn nữa lan ra từ người Dương Chấn bao trùm lấy Đỗ Thất. Và lúc này Đỗ Thất như đang ở trong biển ma uy, dưới lĩnh vực ma đạo của Dương Chấn, lão ta cảm thấy ngay cả quyền hít thở của mình cũng bị cướp mất. Sức mạnh lĩnh vực khổng lồ khiến Đỗ Thất nảy lòng e sợ. Nhưng dù sao lão cũng là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Tuy lão ta phải chịu áp lực rất lớn trong lĩnh vực ma đạo của Dương Chấn, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh. Lão ta hơi nhích chân bỗng lùi lại phía sau. Chẳng mấy chốc sắc mặt lão ta đã tái nhợt. Vì lão ta phát hiện cho dù lùi đến đâu thì cũng bị lĩnh vực ma đạo của Dương Chấn bao phủ. Như thể không gian này đã hóa thành khu vực ma uy. Chỉ cần ở trong lĩnh vực ma đạo của Dương Chấn, thực lực của Đỗ Thất sẽ bị kìm hãm. Dương Chấn đã phát huy khí thế ngang với bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Nếu thực lực của lão ta bị kìm hãm, chẳng phải sẽ thua Dương Chấn thật ư? Nghĩ đến đây, sắc mặt Đỗ Thất vô cùng khó coi. Lão ta siết chặt nắm tay nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Sau giây phút sững sờ, Đỗ Bá cũng hoàn hồn, kinh ngạc nhìn về phía Lệ Trần. Đây là lĩnh vực ma đạo à? Lệ Trần đắc ý cười. Đúng thế, cậu ấy đã lĩnh ngộ lĩnh vực ma đạo mà chỉ cao thủ thiên cảnh mới có thể lĩnh ngộ. Trong lĩnh vực ma đạo, thực lực của mọi cao thủ đều bị kìm hãm. Nếu cao thủ dưới siêu phàm cảnh bước vào lĩnh vực ma đạo của Dương Chấn, có lẽ sẽ nổ tung ngay. Nghe Lệ Trần nói xong, Đỗ Bá càng thêm kinh hãi. Đỗ Bá còn cách thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ thực thụ một bước. Tuy chỉ có một bước, nhưng lão ta vẫn không thể hiểu được sự mạnh mẽ của lĩnh vực. Đỗ Bá nhìn về phía Dương Chấn với vẻ hâm mộ nói. Lĩnh ngộ được lĩnh vực mà chỉ cao thủ thiên cảnh mới có thể nắm vững khi còn ở siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Đúng là đáng kinh ngạc. Có lẽ ở giới cổ võ cũng không có ai lĩnh ngộ được lĩnh vực khi còn ở siêu phàm cảnh nhỉ. Lệ Trần chỉ cười chứ không nói, cũng không trả lời câu hỏi này. Một số cao thủ võ tông có thực lực yếu còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng những cao thủ hàng đầu võ tông thì biết,

Đây là lệnh bài của tông chủ võ tông. Nếu ta chết, cháu sẽ đánh tiếp. Nếu cháu chết, võ tông cũng xong. Nếu cháu thắng, cháu chính là chủ của võ tông. Đỗ Bá trầm giọng nói. Rõ ràng lão ta cũng không có chút phần thắng nào. Giờ lão ta đi tới chỉ là muốn liều mạng đánh một trận. Cho dù lão ta không phải đối thủ của Đỗ Thất thì cũng phải tiêu hao thực lực của Đỗ Thất thật nhiều để Dương Chấn có phần thắng cao hơn khi đánh tiếp. Tông chủ! Lời Đỗ Bá nói khiến các cao thủ võ tông biến sắc. Lúc này họ không quan tâm đến việc Đỗ Bá định giao chức tông chủ võ tông cho ai nữa, mà chỉ quan tâm đến sống chết của Đỗ Bá thôi. Sư phụ giúp họ với! Cách đó không xa, Mã Tuân nhìn về phía Lệ Trần với vẻ khẩu cần. Lệ Trần thản nhiên nói, còn yên tâm, Đỗ Bá không đơn giản như bề ngoài. Với tư cách là chủ của võ tông, ông ta luôn có chiêu khác mạnh hơn. Nếu ông ta đánh với Đỗ Thất, chưa biết mèo nào cắn mửu nào đâu. Nghe thấy Lệ Trần nói thế, Mã Tuân mới thở phào. Anh ta không quan tâm đến sự tồn tại của võ tông, mà lo Đỗ Thất sẽ giết Dương Chấn. Đỗ Thất, chú làm trái với lời dạy của tổ tiên võ tông, tự tu luyện huyết công. Đây là tội chết. Sau khi giao lệnh bài tông chủ cho Dương Chấn, Đỗ Bá nhìn về phía Đỗ Thất nói lớn. Hôm nay tôi sẽ thành lý môn hộ cho võ tông. Âm một tiếng sau khi lão ta dứt lời, khi thế mạnh mẽ bùng nổ từ người của lão ta. Mời võ thần thương. Đỗ Bá bỗng hô lớn. Âm một tiếng sau tiếng nổ vang trời, một cây thương bạc bỗng xông lên trời từ từ đường của võ tông, cắm thẳng bên cạnh Đỗ Bá. Thần võ thần thương sáng loáng, sức mạnh khổng lồ lan ra từ võ thần thương. Vào lúc này, cả võ tông đều bị sức mạnh này bao trùm. Linh khí cấp cao võ thần thương. Lệ Trần hơi híp mắt nhìn về phía võ thần thương. Linh khí cũng có cấp bậc ạ. Đây là lần đầu tiên Mã Tuân bên cạnh Lệ Trần nghe nói về linh khí cấp cao. Anh ta cảm nhận được áp lực hết sức khủng khiếp từ võ thần thương. Đây là lần đầu tiên anh ta cảm nhận được áp lực mạnh mẽ đến thế từ một món vũ khí. Lệ Trần gật đầu giải thích. Đương nhiên linh khí cũng có cấp bậc. Thông thường chỉ cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong mới có thể khống chế linh khí. Mà bây giờ ở thế tục, hầu hết những linh khí mà con có thể thấy đều là linh khí cấp thấp thôi. Về phần linh khí cấp trung và cấp cao, có lẽ chỉ ở giới cổ võ mới có. Nhưng cho dù là ở giới cổ võ, sở hữu một món linh khí cấp trung đã là hiếm có lắm rồi. Về phần linh khí cấp cao, chắc chỉ ở thế lực hàng đầu giới cổ võ mới có. Hơn nữa còn là bảo vật trấn giữ gia tộc. Không ngờ võ tông lại có một món linh khí cấp cao. Với thực lực của Đỗ Bá cộng thêm linh khí cấp cao, trừ khi Đỗ Thất đạt đến thiên cảnh thực thụ, bằng không thì không thể đánh bại được Đỗ Bá. Nghe thấy thế, Mã Tuân thầm thở phào nhẹ nhõm nói, chỉ cần anh Chấn không gặp nguy hiểm là được rồi. Nhưng anh ta vừa dứt lời, Dương Chấn đang đứng sau lưng Đỗ Bá bỗng bước lên trước nói, bác hãy cứ để cháu thử đi, nếu cháu thua bác lại ra tay được không ạ? Đây là cơ hội rèn luyện sống còn tuyệt hảo. Dương Chấn cân nhắc liên tục, vẫn quyết định thử xem sao. Bây giờ gần như không còn cao thủ nào dưới thiên cảnh có thể uy hiếp được anh nữa. Sau khi bước vào siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, anh đã cảm nhận được sự khó khăn khi đột phá. Nếu không có kỳ ngộ, có lẽ sẽ rất khó đột phá siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Nếu đã không có kỳ ngộ, tự tạo ra một cái là được rồi. Dương Chấn vừa lên tiếng, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Đỗ Bá nhìn về phía Dương Chấn. Cho dù thực lực của Đỗ Thất chưa đạt tới thiên cảnh, nhưng chắc chắn sức chiến đấu đã sánh ngang với người vừa bước vào thiên cảnh rồi. Cháu chắc chắn muốn đánh một trận với ông ta chứ? Dương Chấn gật đầu một cách dứt khoát. Cháu muốn thử xem sao. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.